Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 81. Yên Dịch Vương phế lập sinh loạn, tung ước trưởng bôn tẩu lo toan. Phần 3. Sâu trong cung Yên, màn đêm buông kín. Kỷ Cô Nhi vốn chắc mẩm lập công, nào ngờ một phen khiếp hải, xích nửa vỡ mật giữa địa cung. Về tới cung Yên, hồi tưởng lại cảnh tượng dưới địa cung, Kỷ Cô Nhi vẫn chưa hết kinh hoàng. Kỷ Cô Nhi không dám kinh suất, lập tức vào ý kiến Dịch Vương, bẩm báo toàn bộ những gì mắt thấy tai nghe dưới địa cung, nói rằng không phát hiện lấy một nửa manh mối. Nghe hắn bẩm báo xong, Dịch Vương toát mồ hôi lạnh, lông tóc dựng ngược, sắc mặt hoang mang, nhìn chằm chằm vào Kỷ Cô Nhi. Hiển nhiên, nếu chuyện Kỷ Cô Nhi kể là sự thật, thì những gì họ đoán chừng trước đó đều là sai. Thái hậu quả thực trung trinh với tiên quân, không hề có quan hệ mờ ám gì với Tô Tần cả. Dịch Vương lặng đi một hồi, bất giác cũng thấy khâm phục phẩm hạnh của đệ nhất công chúa của Chu Vương thất. Tuy nhiên, vẫn có một chuyện Dịch Vương càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Một địa cung rộng lớn như vậy, thái hậu xây bằng cách nào? Dịch Vương nhìn sang Lộc Mao Thọ, nửa như tự nhủ, nửa như chất vấn. Theo thần được biết, Lộc Mao Thọ suy đoán địa cung là do tiên quân xây từ lúc sinh thời. Tiên quân rất thích vùng đất đó, nên đầu tiên là dựng biệt cung, sau mới xây thành lăng mộ. Lăng mộ xây xong chưa được bao lâu, tiên quân đã khất núi, cũng là ý trời. Người trông nom việc xây lăng là Công Tử Ngư, người tiếp quản là Chữ Mẫn. Đại vương nếu có nghi ngờ, có thể triệu Chữ Mẫn đến hỏi. Vừa nghe thấy cái tên Tử Ngư, Dịch Vương trong lòng giật thột, không dám hỏi thêm nữa. Chỉ gật gù lẩm bẩm, phải, đúng vậy. Đầu tiên bà ta muốn tuẫn tán, sao lại khăng khăng đòi chuyển tới biệt cung? Hẳn là đã biết ở đó có địa cung, quả thật rất chung tình với tiên quân. Dịch Vương khẽ thở dài một tiếng, thằng ôi, có người đàn bà này túc trực bên mình, tiên quân không còn gì phải hối tiếc nữa. Phải, Kỷ Cô Nhi tiếp lời, nghe thị nữ nói, thái hậu mỗi khi nhớ tới tiên quân sẽ xuống địa cung ôm tượng gỗ mà ngủ. Tượng gỗ được đẽo rất khéo, thoại nhìn tiểu nhân cứ ngờ đó là tiên quân. Mao Thọ, Dịch Vương quay sang Lộc Mao Thọ, mấy ngày nay Tô Tần làm những gì? Cả ngày ở lì trong quán trọ chẳng làm gì cả. Lộc Mao Thọ đáp, ồ. Dịch Vương lấy làm ngạc nhiên, cũng không tới thăm em trai hắn sao? Không tới. Lộc Mao Thọ đáp, em trai hắn không ở nhà, nghe nói đã sang nước Tống mua hàng, buôn bán gì đó vẫn chưa thấy trở về. Buôn bán sao? Cả nhà Tô Đại vốn trong phủ Tô Tần, lâu nay sống an nhàn không phải lo chuyện ăn mặc. Lần trước Đại Vương thu hồi trạch viện của Tô Tần, Tô Đại không còn chỗ nương thân, đành phải tự mua lấy một căn nhà, hẳn là vì sinh kế nên muốn buôn bán chút ít. Tử Chi thì sao? Vẫn thế, không ra khỏi nhà, cũng không ai tới nhà ông ta cả. Ồ, Dịch Vương nhìn chăm chăm vào Lộc Mao Thọ, kể cũng là thật đấy. Quả nhân cứ ngỡ họ sẽ làm chuyện gì đó, nhưng tại sao lại gió yên sóng lặng thế này? Tử Khoái thì đã đành, nhưng tay Tử Chi kia sao vẫn bình thản, sao vẫn bình chân như vậy thế? Có lẽ ông ta chưa biết tin. Lộc Mao Thọ đoán Đại Vương không ban chiếu cáo, Tử Khoái tuy đã nhận tin báo song không nói gì, bởi từ lâu đã không muốn làm thái tử rồi, nên như vậy cũng là hợp với ý hắn. Còn như Tô Tần lần này trở về kế thành, chưa biết chừng còn có việc gấp gì khác. Nếu vì chuyện phế lập thái tử, vậy thì từ 30 ngày trước hắn đã đoán ra được rồi ư? Nếu không, Đại Vương ban chiếu chưa tới vài ngày, vả lại vẫn chưa chiếu cáo thiên hạ, sao hắn biết được mà kịp trở về? Ngày 3 tháng 3 hắn còn ở Nghiết Tan, nước lớn tụ hội, đến Trương Nghi cũng tới dự, quả đúng là đại sự thiên hạ thực. Thằng ơi, nhớ tới lời sư Lý Tật, Dịch Vương rùng mình ấn lạnh, khẽ thở dài. Không phải người đến dự, quả nhân sai rồi. Quả nhân không ngờ các nước lớn đều tới cả. Dịch Vương chào mày, Tô Tần kia, thằng ơi. Rồi nhìn sang Lộc Mao Thọ, có kế hay nào không? Theo ý thần, Lộc Mao Thọ đáp, Đại Vương có thể triệu kiến Tô Tần, hỏi thử xem hắn vội về kế thành là có chuyện gì. Nếu vì chuyện phế lập thái tử, Đại Vương vừa hay có thể nói thẳng để xem người này phản ứng ra sao. Dù gì chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải công khai. Nếu không phải vì chuyện này mà vì chuyện Nghiết Tan, Đại Vương không triệu kiến há chẳng phải? Truyền chỉ, Dịch Vương vội quay sang Kỷ Cố Nhi, giờ thình ngày mai có lời mời Tô Tử tới chính điện ý kiến. Giờ thình hôm sau, Tô Tần theo ngự sử Lộc Mao Thọ vào cung ý kiến. Dịch Phương không chân trần ra tận ngoài cổng nghênh đón như mọi lần, mà ngồi nghiêm trang trên chiếu chủ, mặt nặng như chì. Hành lễ xong xuôi, Tô Tần ngồi xuống chiếu khách. Thân là Tung Ước trưởng, Dịch Phương nói thẳng vào đề, Tô Tử lo chuyện sáu nước, quả là trăm công nghìn việc. Nghe nói mùng 3 tháng 3, Tô Tử còn ở đất Tống mở hội thề với các nước lớn. Trước sau mới hơn 20 ngày, Tô Tử đã lại bỏ mặt đại sự thiên hạ, vội vã tới đất Yên hẻo lánh, hẳn có đại sự muốn chỉ giáo quả nhân. Tạ ơn đại phương tưởng nhớ, Tô Tần vòng tay, sau hội thề nghiết tan. Thần đúng là có đại sự phải làm, trước tiên trở về kinh đô Đại Lương, nước Ngụy, bố trí phòng ngự Tây Hà. Sau đó sang Triệu, muốn tâu báo lên Triệu Vương về hội thề nghiết tan. Dịch Vương hỏi, Tô Tử hắn đã gặp Triệu Vương rồi? Vẫn chưa. Ồ, Dịch Vương ngã về trước, mắt nhìn thẳng vào Tô Tần. Cứ sao Tô Tử chưa gặp Triệu Vương, đã vội tới Kế Thành. Vì trên đường đi, thần nghe thấy một chuyện. Dịch Vương hít cược một hơi khí lạnh, giọng gấp gáp, chuyện gì? Nghe nói hai tháng trước, phủ trạch của thần bị đại vương thu hồi. Thần sợ là tin đồn nhảm, nên mới mặc kệ Triệu Vương trở về Kế Thành trước, xem thực hư thế nào. Về tới phủ, quả nhiên thấy đã đổi chủ mới. Thần hoang mang sợ hãi, vội vào cung thỉnh tội, thế nhưng đại vương. Ôi, Dịch Vương thở vào một tiếng, sắc mặt hơi dịu xuống. Không ngờ Tô Tử mà cả thiên hạ trong lòng, mà vẫn bận tâm tới ngôi nhà hẻo lánh này ư. Không phải thần bận tâm tới phủ trạch này, mà là bận tâm tới đại vương. Ồ, Dịch Vương lại ngã người về trước. Quả nhân làm sao? Phủ trạch này là do tiên quân ban tặng, có ghi trong sổ sách của phủ tư đồ. Sau khi đại vương kế vị, cũng không ban chỉ thu hồi, cho thấy đại vương cũng đồng tình với tiên quân. Hai tháng trước lại đột nhiên hạ chỉ thu hồi, nên thần mới. Tô Tần dừng lại nửa chừng. À, Dịch Vương chép miệng vài cái. Theo quả nhân biết, Tô Tử đã hơn 2 năm chưa tới đất Yên. Nếu Tô Tử đã không ở đó, nhà dù có để không cũng là ân điển của tiên quân, là của riêng của thần. Thần có nhà này, trong lòng sẽ luôn tưởng nhớ tới tiên quân và ân huệ của đại vương. Hơn nữa, nhà này thần lại chưa từng để không có em trai thần thay mặt trong nôm sớm tối. Đại vương đã hạ chỉ thu hồi, chắc hẳn bởi thần đã gây ra tội lỗi. Thần hoang mang, lo lắng, mới vội vã trở về, xin vào ý kiến, chỉ là để thỉnh tội. Ồ, thấy sự tình té ra là thế này, Dịch Vương dù sao cũng đã nhẹ lòng, chớp mắt vài cái, liền nghĩ ngay ra cách ứng phó, không giấu Tô Tử. Quả nhân đúng là đã nghe thấy một số lời không hay về Tô Tử, nên nhất thời giận dữ mới thu hồi phủ trạch của Tô Tử. Tô Tần đứng dậy, quỳ xuống dập đầu. Tô Tần đã phạm phải tội gì? Dám mong đại vương nói rõ, để Tô Tần được chết minh bạch. Dịch Vương bật cười vài tiếng. Tô Tử hay đứng dậy, cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ vì có người kể lể với quả nhân rằng Tô Tử là người bất tín. Dám hỏi đại vương, Tô Tần bất tín chỗ nào? Dịch Vương cười gượng một tiếng, nghe nói Tô Tử lúc bày mưu cho Tề, lúc bày mưu cho Triệu, lúc bày mưu cho Hằng, lúc lại bày mưu cho Sở, làm mất cái đạo trung tín. Tô Tử như vậy, rốt cuộc là vì ai? Quả nhân thật sự không thể biết được. Thằng ôi, Tô Tần sầu sĩ thở than, không khấu đầu nhận tội nữa, mà phủi tay tự đứng dậy, ngồi lại vào chỗ. Tô Tử cớ sao lại thở dài? Dịch Vương nghiêng người lại hỏi. Chính vì hai chữ trung và tính này, Tô Tần cất giọng rành rọt. Tung và tính sao kia? Trung là hiếu, là liêm, tính là thành, là nghĩa. Tô Tần nhìn thẳng vào Dịch Vương, thần cho rằng, xét về phẩm hạnh, từ cổ chí kim, trong thiên hạ này, về tính không ai bằng được Vĩ Sinh. Về liêm không ai bằng được Bá Di, về hiếu không ai bằng được Tăng Xâm. Đại vương nghĩ sao? Quả nhân đồng ý. Nếu có người tính như Vĩ Sinh, liêm như Bá Di, hiếu như Tăng Xâm, tới đây phụng sự đại vương có từ chối không? Đương nhiên sẽ không từ chối. Quả nhân còn sợ không có được cái phúc ấy. Thần xin nói về Tăng Xâm trước. Tăng Xâm phụng sự song thân, không dám ở ngoài dù chỉ một đêm. Nếu người đó hiếu như Tăng Xâm, thì liệu có chịu nghe lệnh đại vương, vì đại vương mà đi sứ sang Tây, tối ngày bông ba dặm trường hay không? Tô Tần nhìn thẳng vào Dịch Vương. Ồ, Dịch Vương ngẩn ra không đáp. Lại nói về Bá Di. Bá Di là con trai trưởng của nước Cô Trúc, chư hậu của nhà Thương, kiên trì đạo nghĩa, cờ tuyệt ngôi vua nước Cô Trúc. Sau khi Chu Vũ Vương có được thiên hạ, không thần phục Chu Thất đã đành, đến thóc gạo của nhà Chu cũng không chịu ăn, cuối cùng chết đói trên núi Thú Dương. Nếu người đó liêm như Bá Di thì sao chịu bỏ Chu Thất bông ba vài nghìn dặm tới phò tá nước Yên xa xôi đây? Dịch Vương im bặt. Còn có Vĩ Sinh, Vị sinh rất rộng chữ tính, hẹn gặp bạn dưới chân cầu, bạn chưa tới, nước sông dâng cao, vị sinh ôm chân cầu mà chết. Nếu người đó tính như vị sinh, liệu có chịu đứng giữa triều đường Cường Tây mà tán tụng uy thế của Yên Tần, từ đó uy hiếp Tề Vương, đòi về 10 thành Hà Giang cho đại vương chăng? Dịch Vương không thốt nổi lời nào. Đại vương, Tô Tần chậm rãi nói, thần vốn là thường dân Đông Chu, khi gặp tiên quân chưa có được chút công danh, vậy mà tiên quân đối đại với thần như khách quý, trọng dụng thần trong triều đình, ban cho phủ trạch của cải. Thần không có gì báo đáp, chỉ biết nguyện chết vì Yên. Đến khi đại vương kế vị, vẫn không khinh thần là phường bỉ lậu. Hay tin thần quay về, đi chân trần ra đón, ngồi chạm gói tâm tình. Thần không có gì báo đáp, hay tin Cường Tây đoạt 10 thành của ta, mới liều mình nhận mệnh, giữ vững nước Yên trong cơn nguy cấp. Tô Tần dừng lại một chốc, giọng nói chợt nghẹn ngào. Nào ngờ đại vương lại tin lời gièm pha của kẻ khác, trách thần bất tính. Nói đến đây, Tô Tần đưa tay áo lau nước mắt. Phần vì cảm động trước lời lẽ của Tô Tần, phần vì hổ thẹn mình luôn hoài nghi Tô Tần và Thái hậu có tư tình, cuối cùng mới vỡ lẽ là không phải. Dịch Vương thở dài rầu rĩ, Tô Tử, quả nhân thật lạ. Đại vương có điều không biết, Tô Tần cứ như đang diễn kịch. Bàn tay đang gạt lệ bỗng vung lên, giọng nói chật sang sẵn hùng hồn. Phàm người hành sự theo trung tính, đều là vì bản thân, chứ không phải vì người khác. Trung và tính là thuộc tự cha. Tự cha tức là cha đẩy bản thân, cũng tức là quay về với bản thân. Cũng có nghĩa là kẻ nêu cao trung tính chỉ biết chăm lo giữ mình tốt đẹp, chứ không phải vì mưu cầu tiến thủ, lập công dựng nghiệp. Cho dù là Tam Vương hay Ngũ Bá, có ai không phải quân vương cầu tiến thủ? Có ai chỉ biết chăm lo cho bản thân mình? Lẽ nào đại vương lại theo cái thuật tự che đậy? Nếu theo thuật đó, thì người Tề đã không vượt qua ranh giới Hà Thủy, người Yên cũng không nhòm ngó đất ngoài biên cương. Dịch Vương hiển nhiên vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói của Tô Tần, nheo mắt trầm ngâm. Ồ, phải rồi. Tô Tần bỗng vỗ đầu đánh bóp, làm như vừa sực nhớ ra. Đại vương vốn là một nhà vua tự gia, nên không hợp với chí hướng của thần. Có chỗ nào không hợp? Dịch Vương nhìn sững vào Tô Tần. Thần từ biệt mẹ già ở đất Chu, vượt đường xa vạn dặm tới phụng sự đại vương, chỉ vì một mục đích duy nhất, trừ bỏ thuật tự gia, tìm kiếm đạo tiến thủ. Nào ngờ chí của thần lại không hợp với chí đại vương. Bởi đại vương là vị vua tự gia, chỉ mong bề tôi giữ đạo trung tính, chứ không cần bề tôi lập công dựng nghiệp. Ồ, Dịch Vương nghe mà rối bời, lẽ nào trung tính không tốt ư? Dịch Vương ngã người về trước, nhìn xéo vào Tô Tần. Theo Tô Tử nói, thì trung tính lại có tội ư? Đại vương có muốn nghe một câu chuyện cũ chăng? Xin hãy kể. Thần có một người hàng xóm, làm sứ thần ở ngoài bang, lâu không về thăm nhà, vợ hắn chán cảnh vò vỏ, bèn tư thông với kẻ khác. Hay tin người hàng xóm sắp trở về, giang phu lo chuyện gian dâm, không còn tiếp tục được nữa. Người vợ bèn nói, chàng chớ lo, thiếp đã chuẩn bị sẵn rượu độc cho hắn rồi. 2 ngày sau, người hàng xóm trở về, vợ liền sai người thiếp dâng rượu tẩy trần. Người thiếp biết rõ trong rượu có độc, dâng rượu thì chồng sẽ chết, mà nói ra thì người vợ sẽ bị đuổi. Bèn giả vờ bị ngã làm đổ rượu. Người hàng xóm nổi giận, lấy roi đánh người thiếp. Người thiếp giả vờ ngã làm đổ rượu, trên cứu sống chồng, dưới giữ được vợ. Trung tinh đến vậy, trung thành đến vậy mà vẫn phải hứng chịu đòn roi ăn ức. Đại vương, đây chính là vì trung tính mà phải chịu tội. Tô Tần thở dài. Thằng ơi, cảnh ngộ của thần lúc này nào khác gì người thiếp kia. Thần phụng sự đại vương, tận trung, tận tính, không hao tổn một binh một tốt, một đồng một hào của đại vương, chỉ dựa vào sức của một người mà đẩy lùi vạn quân Tây, hoàn trả 10 thành cho đại vương. Thần lập công với nước, xong lại đắc tội với đại vương. Nói đoạn, Tô Tần ngoảnh đầu sang chỗ khác. Dịch Vương cười gượng mấy tiếng, vòng tay, để Tô Tử chiêu ăn rồi, quả nhân xin tạ lỗi. Dịch Vương quay sang kỹ của Nhi, soạn chỉ, trả lại Tô Tử phố trạch vốn có. Ban tặng 10 vật vàng, 10 xúc lụa, 10 nô bọc. Thần lĩnh chỉ, kỹ của Nhi đáp. Thần khấu tạ đại vương. Tô Tần quỳ xuống dập đầu. Tô Tử xin hãy đứng dậy. Dịch Vương vội chìa tay, tươi cười nói. Vẻ tươi cười của Dịch Vương không phải là giả tạo, bởi vì có 2 mối hiểm nghi đã hoàn toàn được giải tỏa. Thứ nhất, Dịch Vương xưa nay luôn hậu nghi Tô Tần và Thái hậu có quan hệ mờ ám, giờ xem ra đã quá đa nghi. Thứ hai, Tô Tần lần này gấp gáp quay về, chỉ vì chuyện gia tài, chứ không phải chuyện phế truất thái tử. Dịch Phương thật không ngờ Tô Tần cũng ham tài đến vậy. Nếu đã có nhược điểm này, Dịch Phương sẽ dễ bề đối phó. Nước Yên có nghèo đến mấy thì Vương thất cũng không thiếu tiền. Nếu có tiền mà mua chuộc được Tô Tần, liệt quốc thiên hạ rồi sẽ nằm trong tay. Dù là Tần hay Tề, chỉ một mình Tô Tần là đủ để đối kháng. Dịch Phương đang chìm đắm trong suy nghĩ, lại chợt nghe Tô Tần cất tiếng: "Thần còn có một thỉnh cầu, xin cứ nói." Dịch Phương tươi cười vui vẻ, thấy Tô Tần lại khấu đầu, bèn vòng tay đáp lễ. Trong hội thị ngớt tang, Tô Tần chậm rãi nói: "Lệnh dọn nước Sở Chiêu Dương, tướng Tề Điền Anh và tướng Hàn Công Tôn Diễn đã bàn luận sức tâm đầu ý hợp. Triệu Vương, Ngụy Vương đều ý thác thần xử lý việc của Triệu, Ngụy. Năm nước đã kết minh ước, cùng làm việc lớn. Việc này chính là hợp tung. Nước khởi xướng hợp tung chính là nước Yên, nên thần mới nói không thể bỏ lại nước Yên. Các nước đều tán đồng. Sau khi hội thề kết thúc, mỗi người đều cử ra một người phụ trách việc hợp tung. Sở là Chiêu Dương, Tề là Điền Anh, Hàn là Công Tôn Diễn. Thần là tung ước trưởng, nên không thích hợp thay mặt Triệu, Ngụy. Sau khi về Ngụy, thần đã từ chức tướng quốc nước Ngụy, cho Ngụy lựa chọn người thích hợp. Ngụy Vương nhờ thần tiến cử, thần đã chọn thái tử. Còn nước Triệu, hắn sẽ chọn Phi Nghĩa. Do dạo trước Phi Nghĩa có bệnh, không thích hợp bôn ba, người khác lại không ai đủ sức đảm đương. Triệu Vương mới phái người tuyên chiếu, ủy thác cho thần xử lý việc nước Triệu. Lần này về kế thành, vừa hay thần cũng muốn thỉnh cầu đại vương, hãy chọn ra một người thích hợp, thực thi việc lớn của thiên hạ. Tốt lắm, Dịch Phương phấn chấn ra mặt, nhắm mắt ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mở mắt nhìn thẳng vào Tô Tần. Theo ý Tô Tự, ai có thể đảm đương? Nếu hỏi ý thần, thần xin tướng cử thái tử. Tô Tần vòng tay. Vì với nước Yên, đây là sự việc trọng đại, có thể kết giao sáu nước, hòa hợp thiên hạ, không phải thái tử, không ai có thể đảm đương. Vừa nghe thấy hai tiếng thái tử, tim Dịch Vương bỗng nảy lên một cái, sắc mặt lập tức tối sầm. Vả lại, Tô Tần như không nhìn thấy, lại nói tiếp: "Lần trước sau nước hợp tung, thái tử là phó sứ nước Yên, theo thần bôn ba vạn dặm, lưu lại tiếng thơm khắp liệt quốc. Bất luận là Triệu, Ngụy, Hàn, Tề hay đại sở, đều khen ngợi thái tử hết lời, có thể nói là tiếng lành đồn xa. Liệt quốc khen ngợi thái tử thế nào?" Dịch Vương nhìn xoáy vào Tô Tần: "Khen thái tử ngoài nhu trong cương, việc nhỏ không câu nệ, việc lớn có quyết đoán, không hổ danh là người kế vương nghiệp." Dịch Phương cười gượng, nhìn sang Lộc Mao Thọ và Kỷ Cửu Nhi: "Kế vương nghiệp sao? Đại vương." Tô Tần vẫn làm ra vẻ không hay biết. Rèn giũa thái tử là lo cho tương lai, bằng không, đại vương sau khi trăm năm, nếu thái tử đức không xứng vị, thần lấy làm lo ngại cho tương lai của nước Yên. Rõ ràng, Tô Tần lúc này đang dùng mồi nhử là vương vị, để bức ép Dịch Phương phải tự nói ra chuyện phế trước thái tử. Bởi đến lúc này, chuyện phế lập vẫn chưa chiếu cáo thiên hạ, chỉ có những người thân tín mới biết tin. Dù rằng Tử Khoái ở tận Tào Dương đã nhận được chiếu lệnh, cũng không thể tiết lộ thông tin ra ngoài, bởi xung quanh Tử Khoái hầu hết đều là người của Dịch Phương, là người ngoài, hơn nữa còn đứng về thế lực đối địch. Tô Tần hiểu rõ, nếu sợ hở tiết lộ một lời sẽ chuốc lấy tai họa khôn lường. Dịch Phương lúc này đã bị dồn tới góc tường, nhìn sang Lộc Mao Thọ và Kỷ Cửu Nhi, thấy hai người không ra ám hiệu gì, biết là cũng không nặng ra được kế hay, chỉ còn cách thú thật sự tình. Quay sang Tô Tần cười nói: "Nếu là vậy, quả nhân muốn đổi một người khác được chứ?" "Đổi người nào kia?" Tô Tần mặt không biến sắc. "Tử chức, dám hỏi đại vương sao đổi thành tử chức?" "Ờ." Dịch Phương nghiến răng: "Tử Khoái nhu nhược, thiếu quyết đoán, không đủ sức cai trị nước Yên. Quả nhân suy nghĩ nát óc, quyết ý thay bằng tử chức. Đã chọn ngày đẹp để tế cáo thiên địa xa tắc, hành đại lễ, lập thái tử mới." "Thằng ôi." Tô Tần buông một tiếng thở dài não nề, tiếp đến bật khóc hu hu ngay giữa triều đường. "Ô hô, thương thay." Tô Tần khóc rất bi thiết, như thể mất cha mất mẹ. "Sao Tô Tử lại khóc thương tâm làm vậy?" Dịch Phương cắt ngang: "Vì nước Yên, cũng vì đại vương." Tô Tần hai tay giơ lên trời, đổi khóc thành hú: "Ô hô, thương thay." Dịch Phương sầm gai sắc mặt: "Nước Yên làm sao? Quả nhân làm sao?" "Đại vương nếu như phế lập thái tử, nước Yên nguy mất, đại vương nguy mất, thân là người ngoài, thần chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể khóc mà thôi." "Tô Tử nói thử xem, nước Yên nguy thế nào, quả nhân nguy thế nào, dám hỏi đại vương." Tô Tần nhìn thẳng vào Dịch Phương: "Với sức của Yên có thể chống lại cường Tề không?" "Người Tề có gì ghê gớm?" Dịch Phương cười nhạt. "Đại vương." Tô Tần khẽ thở dài: "Người Tề không có gì ghê gớm, chỉ là hai lần đánh bại võ binh Đại Ngụy bức chết Bàng Nguyên, khiến tướng Sở Chiêu Dương khiếp vía mà lui khỏi đất Tiết, khiến quân Tần thảm bại ở Tan Khâu mà thôi. Còn như đại vương, sao lại có thể vừa lành sẹo đâu quên đau? Khi người Tề chiếm đoạt 10 thành Hà Giang, đại vương có đêm nào ngon giấc? Đại vương đã triệu thần về, phái thần sang Tề cầu hòa. Đại vương chỉ biết Tề vương nghe theo lời thần, hoàn trả 10 thành, mà lại không biết vì sao Tề vương chịu nghe lời thần, rút quân trả thành. Vì sao kia? Thần xin nói rõ. Tô Tần giống dạc, khi tung thân mới thành, Bàng Nguyên mê muội phạt Tần, bất chấp lời thần khuyên can, dẫn quân 6 nước đánh vào ải Hàm Cốc. Đúng vào lúc này, đại vương nghe lời sứ Tần, phế trước thái tử, tiên Tề vương bèn bỏ hẳn đại sự 6 nước phạt Tần. Phái Điền Kỵ dẫn 3 quân quay về chinh phạt đại vương, cướp lấy 10 thành Hà Giang nước Yên. Còn định thừa thắng tiến đánh Kế Đô, đại vương lo lắng không yên, triệu gấp thần tới bàn đối sách. Thần dẫn Tử Khoái sang Tề. Tử Khoái ôm chặt hai chân Tề vương, khóc lóc suốt 2 canh giờ. Tử Khoái là cháu ngoại dòng đích của tiên Tề vương. Cháu ngoại khóc than, ông ngoại lòng đau như cắt. Tiên Tề vương mới triệu thần tới, đồng ý lui binh, trả thành, xong đưa ra một điều kiện, chính là đại vương không thể phế trước thái tử. Đại vương không những đồng ý, còn kết minh ước với tiên Tề vương. Nay minh ước vẫn còn, đại vương đã lại phế trước thái tử, chính là hủy ước. Đại vương hủy ước. Tề vương hiện tại là cậu của Tử Khoái, cháu ngoại bị phế trước. Cậu có bỏ mặt được chăng? Nếu Tề khởi binh phạt Yên, Yên lấy gì chống đỡ? Dịch Vương thở phì phò một chốc, mới đâm xuống án mà nói. Quân tới nước chặn, quả nhân lẽ nào lại sợ? Đại vương. Tâu Tần lại thở dài. Quân tới nước chặn, thế nhưng Tề có đại tướng Khuôn Chương, còn đại vương có dũng tướng nào đây? Tướng quân Tử Chi chăng? Đại vương có tin Tử Chi không? Mà dù có tin, tướng quân Tử Chi liệu có chống được Khuôn Chương vừa mới đánh bại quân Tần? Đại vương có biết người thống lĩnh quân Tần không phải ai khác, chính là đệ nhất danh tướng liệt quốc Tư Mã Thác? Quả nhân. Dịch Vương ngập ngừng một thoáng. Quả nhân nghe nói là quân Tần cố tình thất bại trước người Tây. Tô Tần phá lên cười một tràng dài, rồi lấy từ trong ống tay áo ra một tấm da dê. Đại vương hãy xem cái này là biết ngay người Tần là cố tình hay không. Kỷ của nhì đón lấy đưa cho Dịch Vương. Dịch Vương mở ra xem là bức tranh vẽ cảnh người Tần cướp bóc lương thực nước Hàn. Cái gì? Cái gì thế này? Dịch Vương không hiểu. Chính là những binh lính Tần đã cố tình bại trận đó. Tô Tần lại phì cười. Họ vờ bại trận, cố tình tử thương 20,000 người, vứt bỏ toàn bộ quân nhu. Suốt dọc đường về không có cơm ăn, đòi vay lương người Tống không cho, đòi vay lương người Ngụy không cho, đòi vay lương người Hàn không cho. Lính Tần đói khát quá độ, phải cướp bóc lương thực khắp đất Hàn. Đây đều là cảnh tượng do bách tính nước Hàn vẽ lại. Đại quân y vũ, giả bại của Đại Tần là đây. Thê thảm đến độ phải cướp miếng ăn của dân thường. Dịch Vương kinh ngạc không để đâu cho hết. Chuyện này không thể. Có thể hay không? Tô Tần điềm tĩnh đáp. Muốn kiểm tra không khó. Đại vương chỉ cần phái người thân tín tới đất Tống, đất Ngụy, đất Hàn, dò hỏi dân chúng một lượt. Sẽ rõ ngay thôi. Biết người biết ta. Trăm trận bất bại, quốc gia đại sự, sinh tử tồn vong, không phải chuyện thường. Đại vương nhất thiết không thể ngồi trong cung mà ức đoán chuyện thiên hạ, rồi đến cuối cùng lại nghe theo lời dèm pha của tiểu nhân. Tô Tần nói xong, Dịch Vương toát mồ hôi lạnh, hồi lâu không nói được câu nào. Đại vương, Tô Tần thừa cơ lấn tới. Nước Yên không phải của thần, đất Yên không phải của thần, Tử Khoái, Tử Chức cũng không phải thân thích của thần. Thần vốn là thứ dân Đại Chu, chịu ân trạch của tiên quân, nên nay mới có được vinh hạnh kết thân 6 nước, ra vào triều đình. Là một thảo dân, thần đã mãn nguyện lắm rồi. Vàng bạc của thần đã đủ tiêu xài, nhà ở của thần đã đủ dung thân, nô bọc của thần đã đủ sai khiến, xe ngựa của thần đã đủ bôn ba. Điều thần lo lắng chỉ là đại vương. Tô Tần thở dài thường thượt, thằng ôi, đại vương hãy nghĩ mà xem. Nếu đại vương khăng khăng phế lập thái tử, Tề vương ắt sẽ phái Khuôn Chương khởi binh chinh phạt. Đại vương thất nghĩa trước, phế trưởng lập thứ, dân Yên chắc gì tâm phục, chắc gì chịu ứng chiến. Lúc đó, đại vương cầu cứu ai đây? Cầu cứu người Triệu ư? Cầu cứu người Hậu ư? Cầu cứu Trung Sơn ư? Cầu cứu người Hàn ư? Cầu cứu người Sở ư? Thất nghĩa là thất đạo, thất đạo thì ít được trợ giúp. Đại vương chẳng còn cách khác, chỉ có thể cầu cứu người Tần. Cho dù người Tần chưa hề chiến bại ở Tan Khâu, chưa từng thảm hại trên đường về, dẫu người Tần chịu sức binh cũng khó đấy. Đại vương nghĩ xem, người Tần làm thế nào để đưa quân cứu Yên? Tần cách Yên vạn dặm, người Tần nếu muốn cứu Yên buộc phải đi qua Tam Tấn. Tam Tấn có chịu cho mượn đường không? Dù Tam Tấn chịu cho mượn đường, người Tần xuất binh, bất luận thắng thua, đều phải trở về. Đường về dặn dặm, núi non trùng điệp, sông ngòi chắn lối. Đường dài thì nhiều hiểm nạn, tai ương khó lường. Năm xưa một công mượn đường phạt Trịnh, kết quả Trịnh chưa phạt được, đã bại ở Ải Hào. Toàn quân tận diệt, ba tướng bị bắt, mối dục này vẫn còn ám ảnh người Tần đến tận bây giờ. Lời của Tô Tần đều là sự thật. Tung ước trưởng, Dịch Vương đứng dậy, khom lưng trước Tô Tần. Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của quả nhân có chỗ nào đắc tội. Mong Tung ước trưởng lượng thứ. Đại lễ của đại vương, thần không dám nhận. Tô Tần dập đầu nói. Tung ước trưởng hãy đứng dậy. Dịch Vương bước tới đỡ Tô Tần dậy, ấn còi xuống chiếu, rồi quay về chỗ, nhìn sang Kỷ Cổ Nhi, soạn chỉ, thu hồi chiếu mệnh. Kể từ hôm nay, không ai được phép nhắc tới chuyện phế lập thái tử nữa. Thần lĩnh chỉ, Kỷ Cổ Nhi đáp. Tạ ơn đại vương lắng nghe. Tô Tần lại đứng lên, bái lại, rồi nói. Thần thỉnh cầu đại vương, hãy cho thái tử làm đặc sứ nước Yên, trợ giúp đại nghiệp tung thân. Quả nhân chủng tấu. Dịch Vương quay sang Lộc Mao Thọ, soạn chỉ. Lệnh cho thái tử Tử Khoái làm sứ thần tung thân nước Yên, giúp Tung ước trưởng, tương trợ đại sự liệt quốc. Thần lĩnh chỉ, Mao Lộc Thọ vòng tay nói. Dịch Vương mặt mày hớn hở, cười lớn vài tiếng, Kỷ Cố Nhi, mau đi bài rượu, đêm nay trời đẹp. Quả nhân muốn uống thỏa thích cùng Tô Tử. Tại Đinh Tùng Hồ Nguyệt, không sai không về.